Vương hậu 14 tuổi. Chương 140, là trùng hợp sao 6. Góc truyện audio.com. Người quá ít, người của Liêm Thân Vương quá ít. Vừa nhìn qua hơn ngàn người trong đội ngũ, Liêm Thân Vương mang đến mấy chục người cơ bản không đáng kể. Không có tác dụng ngăn được cơn sóng dữ. Oanh, ngay tại Mặc Thiên Thần nhíu mày. Đột nhiên một tiếng đại chấn từ góc tây bắc phát ra. Một cỗ lửa màu xanh gợn sóng văng khắp nơi, bay ngược cuốn mấy phòng ốc. Trong sóng lửa, Liêm Thân Vương khó khăn lui về sau mấy bước. Mặc Thiên Thần đứng xem rõ ràng, là nam tử biêu hãn ngồi trên lưng ngựa cùng Liêm Thân Vương chạm nhau một trường. Nhíu mày, Liêm Thân Vương này cư nhiên không làm gì được một tên đào binh. Chấm, Khô Mộc Công. Giọng Phong Sơ Cuồng đột nhiên lạnh lạnh từ phía sau truyền đến. Cái gì vậy? Mặc Thiên Thần chưa nghe nói qua. Ba công pháp đứng đầu thú tộc. Phong Sơ Cuồng mi sắc lãnh đạm nhìn cảnh tượng phía trước. Mặc Thiên Thần đối với này gió không phải thật tinh thông. Nghe Phong Sơ Cuồng nói như thế, không khỏi lông mày càng nhíu lại. Nhìn trận pháp phía dưới có chuẩn mực, đào binh công thủ sắc bén nói. Nói như vậy đám người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tùy tiện một cái đào binh đều biết công pháp cao nhất. Này khả năng không lớn. Duy nhất giải thích chính là, há chỉ lai lịch không nhỏ. Ta xem là lần này vây diệt chủ tướng. Quạt lông chim trong tay Thiết Bá Vương hướng một người phía dưới góc tây bắc chỉ chỉ. Người kia một thân hắc y nhìn không ra tướng mạo. Bất quá đầy người sát khí đang cách xa như vậy đều có thể cảm giác được. Này cũng không phải đào binh bình thường. Mặc Thiên Thần nghe vậy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay. Có lẽ lần này đầu lĩnh khu tam bất quản đến. Này nghĩ đến Mộc Hoàng ở Tấn Thành bên kia vây diệt quá lợi hại. Cho nên bọn họ theo bên này cấp phá vây chạy. Xem ra, hôm nay bọn họ vận khí thật tốt. Cứ nhiên đụng chuyện phiền toái này. Khẽ hơi cúi đầu, Mặc Thiên Thần nhìn bọn họ dưới chân. Ngàn tinh nhuệ nhân tộc sớm đã đao kiếm đều lấy ra. Bao vây chung quanh ở bốn phía phòng bọn họ. Sát khí tung hoành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tinh nhuệ nhân tộc để bảo vệ bọn họ. Đào binh của khu tam bất quản cũng không phải bị mù. Căn bản không đáng bọn họ giao đấu. Đều là vòng qua trận doanh bọn họ bên giết bên chạy. Xem ra hôm nay an nguy của bọn họ không có vấn đề. Cứu mạng a, đừng. Đứa nhỏ, a, lúc Mặc Thiên Thần đang cúi đầu xem kỹ bốn phía. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Mặc Thiên Thần theo bản năng vừa nhấc đầu. Chỉ thấy đào binh chạy như điên. Một bên chạy một bên dùng thương trong tay giơ lên cao cao hướng đứa nhỏ. Kia vẫn là một đứa trẻ mới sinh a. Lúc này bị trường thương đâm qua bụng. Tiếng khóc đã không thể nghe thấy. Đào binh kia đầy mặt dữ tợn cư nhiên còn cười ha ha. Mặc Thiên Thần năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt. Già yếu phụ nữ và trẻ nhỏ. Tuy là hai nước giao chiến cũng không chém giết. Huống chi còn hành hạ đến chết như thế. Mặc Thiên Thần một bước liền hướng phía trước đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Mặc Thiên Thần một bước mới đi ra. Cánh tay đã bị Phong Sơ Cuồng mạnh mẽ bắt lấy kéo trở về. Buồn cười. Mặc Thiên Thần chỉ vào đào binh phía dưới kia đầy mặt dữ tợn. Ta muốn giết hắn. Loại người này đã không xứng để sống. Tất yếu. Chết. Phong Sơ Cuồng nhìn trong mắt Mặc Thiên Thần kiên định, mặt không biểu cảm nói. Mắc mớ gì đến ngươi? Đứng nơi này không được đi. Mặc Thiên Thần nghe vậy nhìn Phong Sơ Cuồng một cái. Phong Sơ Cuồng bản tính âm ngoan độc ác nàng so với ai đều rõ ràng. Chuyện không liên quan đến mình. Hắn có thể tận mắt thấy ngàn vạn người chết ở trước mặt hắn. Mà không động một chút lông mày. Huống hồ nơi này còn là Mộc tộc, không phải tộc ta. Cách chương.